Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Quân Lan hồi tưởng tại mật đạo Trung Giao Phong ngắn ngủi. Nàng thực khẳng định, Thanh Cùng nhất định đã muốn nhận ra Mạnh Nguyên, nay bọn họ đã muốn trở về Trấn Quốc Công Phủ, Quân Lan lại đau đầu như thế nào lại tiếp xúc được Thanh Cùng. Lần trước nàng nếu để cho Mạnh Nguyên mạnh mẽ động thủ. Không phải là không đi, chỉ là nàng không muốn lấy Mạnh Nguyên đi đánh bạc, cùng Mạnh Nguyên so sánh với. Thanh Cùng thật sự không coi vào đâu. Thanh Cùng nếu nhận ra Mạnh Nguyên, rất có khả năng đoán được thân phận của nàng. Nàng lại đi tìm, cũng không nhất định có thể đáp thủ. Huống hồ Nam Quận Vương quyết định thật nhanh. Thiên Nga Chùa vị đại sư kia đã muốn tạm thời mai danh ẩn tích. Trường Tức nghĩ ra ngoài thời không liền yên lặng. Căn bản không làm được cái gì, nàng cũng không thể mãn thiên chạy đi tìm Thanh Cùng, Quân Lan không có nàng, căn bản không có cách nào khác ở thế giới này đãi. Xin lỗi, ta đem sự tình phá bỏ, nàng một thân một mình chờ ở thư phòng. Nhẹ giọng nói, không ngại, ngươi chưa bao giờ làm gì sai, việc đã đến nước này, yên tâm liền là, nàng đã muốn lật không nổi bọt nước, Trường Tức ngược lại trấn an nàng. Nàng có thể hiểu được Quân Lan ủy khuất, rõ ràng là thụ hại người, lại đem gian nan nhất tàn nhẫn lựa chọn giao cho nàng. Quân Lan thở sâu một hơi, nghe ngoài thư phòng Mạnh Nguyên thanh âm ni không đợi nàng đi mở cửa. Hắn đã muốn phá cửa sổ mà vào, nàng bất đắc dĩ, ngươi nha, đây là tại nhà mình đâu, thành ngày cùng đầu trộm đuôi cướp bình thường, đi cửa sổ qua lại, vài năm nay. Ta này thư phòng cửa sổ bị ngươi đạp nát bao nhiêu, Mạnh Nguyên hì hì cười. Ngồi xổm trên cửa sổ, ta đây không phải là sợ ngươi biệt xuất bệnh đến nha. Này nửa tháng ngươi đều giàu dĩ không vui. Hôm nay bệ hạ truyền nói, nhường ta bồi hắn đi mã chàng phi ngựa đi. Ngươi cũng cùng nhau, Quân Lan một trận. Bệ hạ sau khi lên ngôi, tựa hồ đây là lần đầu tiên cùng ngươi như vậy thân cận đi. Hơn nữa, bệ hạ không có truyền lời nhường ta đi đi, Mạnh Nguyên thần sắc bị kiềm hãm. Trên thực tế mấy ngày trước đây hắn hạ triều sau, bệ hạ liền gọi đến hắn, làm cho hắn cùng chơi cờ. Lúc ấy một cái ánh mắt thần thái phi dương, hành vi thẳng thắn nữ tử thản nhiên phát ngồi xuống bên người hắn. Nhìn một chút hoàn thủ vũ chân đạo tại trên bàn cờ khoa tay múa chân. Cổ nhân chơi cờ kiêng kỵ như vậy. Khiến cho người thật sự cảm thấy vô lễ, lại cứ bệ hạ đối với nàng sủng nịch, còn nói nàng tính tình rực rỡ thiên chân, thập phần khả ái chọc người thương yêu. Mạnh Nguyên mặc dù đối với bệ hạ ánh mắt tỏ vẻ lo lắng, nhưng là hoàng đế sủng ái nữ nhân hắn cũng không có khả năng quản. Nhưng này nữ tử bưng lên một đĩa nhi xốp xốp mềm mềm điểm tâm, nghe ngược lại là rất thơm ngọt. Ép buộc hắn ăn, Mạnh Nguyên thực không thích ngọt, điểm này Trấn Quốc Công Phủ người đều hiểu được, Khương Văn Du cho hắn làm điểm tâm luôn luôn thả rất ít đường. Bất quá Mạnh Nguyên không muốn khiến người biết hắn kiêng ăn. Việc này cũng coi như hắn lén bí mật nhỏ, được hoàng đế nữ nhân không thể không cho mặt mũi. Hắn miễn cưỡng ăn một khối, đem hắn ngọt hầu, Thanh Cùng tuy rằng theo hiện đại mà đến. Nhưng nàng cũng không làm như thế nào qua cơm, đương nhiên nguyên kịch tình cũng thập phần thần kỳ là được. Nàng vốn là cái thiên khoa nghiêm trọng cô nương, kết quả xuyên Việt chi sau, các đại văn nhân câu thơ hạ bút thành văn, liền tính ngữ văn tốt, vậy cũng có lợi hại như vậy. Chưa làm qua cơm, thế nhưng thần kỳ nhớ phối phương còn làm được, dùng cái này nhường hoàng đế kinh động như gặp thiên nhân. Về phần sau này đọc thuộc lòng Tôn Tử binh pháp bên trong binh luận. Nhường quân doanh một đám già trẻ bị thuyết phục, thần kỳ nhớ xà phòng phối phương thủy tinh phối phương hòa. Dược phối phương đồ trang điểm phối phương chờ chờ. Thành tựu nàng một thế hệ kỳ nữ thử sự nghiệp to lớn. Điểm này là Trường Tức đều cảm thấy có thể nói kỳ diệu. Chẳng lẽ là xuyên Việt thời không khai phá đại não? Cái nào người hiện đại trước cái gì cũng sẽ không, một khi đổi cái nhi, liền cái gì đều sẽ, lợi hại như vậy, tại hiện đại vì sao là cái phế, Mạnh Nguyên khổ hề hề chọn nuốt xuống, Hoàng thượng còn Tiếu A cùng hắn nói không cần cướp ăn. Như thế Mỹ vị muốn tinh tế nhấm nháp. Mạnh Nguyên Sâu thấy hoàng thượng chúng ta, dĩ vãng liền tính hồ đồ, cũng không có như vậy. Ngốc xuẩn đi, mà hai người tiếp chơi cờ. Nữ tử chỉ chốc lát liền đem một đôi ngẫu cánh tay tự động quấn lên Mạnh Nguyên cánh tay. Mạnh Nguyên cương thân thể nhìn hoàng đế, hoàng thượng lại lấy thụ thương phiền muộn ánh mắt xem nàng kia. Lại không có thế nào mắt nhìn hắn, ngươi, đối nàng tốt tốt, những lời này Mạnh Nguyên ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ làm cho hắn cảm thấy sét đánh ngang trời, hắn tình nguyện hoàng thượng vẫn là trước cái kia bệnh đa nghi. Mà không phải bây giờ buồn bã thư sinh rơi vào tình thương bộ dáng. Chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình quỳ xuống đất đánh bạc thiên phát thề không vọng tưởng. Theo liền thỉnh lui ly khai. Nhưng mà, ngay sau đó sau này trong cuộc sống, hắn mỗi ngày nhi bị gọi đến, Mạnh Nguyên ngày ấy đều không nhiều nhìn rõ ràng cùng một chút. Nào biết đây chính là ngày đó cùng Nam quận vương cấu kết. Nữ nhân ở trong mắt của hắn chỉ có quân lan cùng người khác hai loại. Hoàng thượng có ý tác hợp hắn hoa thanh cùng, nhưng mỗi khi lại lấy đau thương bất đắc dĩ sủng nịch ánh mắt nhìn nàng. Mạnh Nguyên cơ hồ hoài nghi hoàng thượng bị người điều bao. Nhưng hắn không dám nhường trong nhà biết, Mạnh gia gia huấn tại kia, hoàng thượng nói lời kia liền đại biểu cho muốn đem quân lan theo Mạnh gia đá ra đi. Nhưng hôm nay hắn là không có cách nào khác nhẫn, bởi vì hôm qua hoàng thượng đối với hắn ám chỉ, hắn đối cái kia gọi làm thanh cùng nữ thử thập phần yêu sủng. Nguyện ý ban cho hắn làm thê. Từ nay về sau Mạnh Nguyên chính là của hắn xương cánh tay chi thần. Về phần quân lan hắn cũng sẽ không ủy khuất, sẽ đem quân lan ban cho Nam quận vương làm trắc phi. Nam quận vương 20 hơn niên kỷ, không có khả năng không có chính thê, có thể cho cái trắc phi. Lấy quân lan bé gái mồ côi thân phận mà nói, đã là một bước lên trời. Mạnh Nguyên nhẫn đánh người xúc động, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hôm nay lại bị gọi đến, lúc này mới nghĩ mang theo quân lan tiến đến, cuộc đời này cho kiếp trước khác biệt ở chỗ, hết thảy đều nói trước, thanh cùng mất đi nói chuyện viết năng lực, không có cách nào khác cho mình nhiều hơn tạo thế, Nam quận vương trước mắt nhiều hơn là lợi dụng năng lực của nàng. Thuận tiện hưởng thụ mỹ nhân, nhưng không thể không nói rõ cùng vận khí rất mạnh. Ngắn ngủi nửa tháng liền tại Nam quận vương an bài dưới cho hoàng đế gặp nhau. Hơn nữa hoàng thượng như kiếp trước, cho nên nói, trường tức đều cảm thấy kinh ngạc địa phương liền tại đây. Một người theo ma dường như, chỉ cần gặp người này, tựa hồ ngay cả chỉ số thông minh đều không có. Đây là loại nào kỳ diệu lực lượng, quân lan sửa sang lại bộ sách tay một trận, nghĩ đến cái gì, chậm rãi quay đầu lại đến xem hắn. Mạnh Nguyên trong lòng cũng không biết sao, bản không cảm thấy có cái gì, nhưng xem nàng như vậy, đến giống như chính mình thật làm cái gì chuyện thật có lỗi với nàng bình thường. Có phải là hắn hay không chúng ta? Nàng quay đầu lại trên tay vuốt ve bìa sách, thản nhiên hỏi, cái này hắn chỉ là ai không nói mà dụ. Mạnh Nguyên mắt sáng lên, theo gật đầu, đúng vậy, làm sao ngươi biết, như vậy à? Vậy thì đi thôi, quân lan cười khẽ, vậy thì thật là quá tốt, nàng xuyên cưỡi ngựa trang, cưỡi kia thất Mạnh Nguyên đưa của nàng tiểu ngựa cái, cùng Mạnh Nguyên cùng đi hoàng gia trường đua ngựa, ngồi ngay ngắn lưng ngựa, xa xa nhìn cao hứng phấn chấn hướng về bên này cưỡi ngựa mà đến nữ tử. Quân lan đã muốn tâm như chỉ thủy, này cưỡi ngựa không phải thanh cùng học được, tuy rằng nàng tại hiện đại không cưỡi qua ngựa. Nhưng đã đến nơi này, lại thanh tự học, quả nhiên là kỳ nữ tử, phụ cận vài bước dừng lại, thanh cùng mặc hết sức kỳ lạ cưỡi ngựa trang, là chính nàng thiết kế, bất quá Mạnh Nguyên không có nhìn nhiều một chút, liễm mày chắp tay nói, vi thần gặp qua bệ hạ, thanh cô nương, thanh cùng nhìn thấy hắn ánh mắt liền tỏa sáng. Quân lan cực bình tĩnh nhìn, còn có tâm tình nghĩ, xem ra thanh cùng là thật sự thực thích Mạnh Nguyên. Hoàng thượng theo cưỡi ngựa lại đây, bản vẫn là một bộ u buồn thiếu niên vi tình sở khốn bộ dáng. Quay đầu lại nhìn thấy quân lan, nhất thời mày chợt cao, ánh mắt mang theo vài tia âm trầm. Mạnh Nguyên đây là công nhiên kháng chỉ. Trước Mạnh Nguyên lén tìm hắn đăng báo về Man tộc chi sự. Nhưng cũng luyến tiếc hoàng đế trong lòng cũng không muốn ý xuất binh. Vừa đến Man tộc người thật sự dũng mãnh. Thứ hai hắn càng không muốn cho Mạnh Nguyên nhiều hơn binh quyền cùng điều binh năng lực. Quân Lan khom người, thần nữ gặp qua bệ hạ, gặp qua cô nương, thanh cùng cười, nhìn hoàng đế một chút, ngẩng đầu lên, nghe được hoàng thượng trong lời nói lạnh ý. Quân Lan một trận, chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng trước suy đoán, theo hoàng đế lần này biểu hiện, càng thêm xác định, thanh cùng đánh giá nàng. Cuối cùng là lần đầu tiên gặp được Trúc Quân Lan hoàn chỉnh bộ dáng. Đích xác rất đẹp, cũng rất nhạt, nàng trước xem qua Trúc Quân Lan xác chết phục hồi như cũ đồ. Thứ đó phục hồi như cũ cũng tưởng được đến không nhiều hảo xem. Nhưng Trúc Quân Lan lại vẫn tại lúc ấy học thuật giới bị gọi đệ nhất mỹ nữ. Mạnh Ái Khanh, trẫm truyền cho ngươi vào cung, ngươi ngược lại là tốt. Mang theo cô nương đến, hoàng thượng nhìn như trêu ghẹo. Mạnh Nguyên lại một bước cũng không nhường. Hồi hoàng thượng lời nói, Quân Lan là thần vị hôn thê. Thần gặp thanh cô nương ngày thường cô tịch, liền dẫn Quân Lan đến chơi đùa giỡn nhận thức lời này đã muốn nói thực rõ ràng. Thanh cùng vẻ mặt nôn nóng vừa tức gấp bại hoại nhìn Mạnh Nguyên. Ánh mắt thậm chí có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tựa hồ Mạnh Nguyên làm cái gì sai lầm quyết định bình thường. Hoàng thượng vội vàng kéo tay nàng an ủi. Quân Lan liễm mày, thanh cô nương, chúng ta lại gặp mặt nàng tiên phát chế nhân. Giữa sân một yên lặng, Mạnh Nguyên là hoàn toàn không ý thức được người kia là ai. Hoàng đế khuôn mặt một nhăn nhìn qua. Theo hắn, vị này Trúc tiểu thư, nhìn như dịu dàng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, một câu trăm chuyển ngàn hồi. Bất quá là nữ tử đố kỵ chi tâm quấy phá, muốn hãm hại Thanh Cùng. Thanh Cùng là hắn tại một lần săn thú chung, đuổi theo một chỉ hồng hồ chạy xa, đến một chỗ nông ra bên ngoài. Cửa phòng mở ra, một vị bạch y phiêu phiêu mi mục như họa cô nương đi ra. Cúi đầu cho tiểu những động vật cho ăn đồ vật, theo lại tưới hoa, khi đó thanh phong quất vào mặt, bên má nàng hai bên sợi tóc khẽ nhếch. Một cái buông buông bím tóc khoát lên trước người, đứng ở bụi hoa bên trong nhìn qua, có hơi mỉm cười bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng. Đôi mắt lóe ra tò mò cùng hồn nhiên, trong nháy mắt liền bắt tù binh tim của hắn. Hơn nữa cô nương này thân thế thê thảm, một thân một mình sinh hoạt tại ngọn núi không nói, còn sẽ không nói chuyện, cũng không nhận được chữ. Không hiểu nơi này rất nhiều thứ, không có thưởng thức, hoàng thượng mang nàng hồi cung, từng chút một chỉ bảo, vì nàng tự mình làm rất nhiều, liền từng chút một đem người càng phát coi trọng, thành cùng tồn tại, cho hắn biết thế gian tối tinh thuần tốt đẹp là cái gì. Ở trong mắt hắn, thành cùng ngăn cách thế ngoại, tinh thuần thông thấu, giống như một tờ giấy trắng, mà hắn... có thể làm cho giấy trắng vẽ loạn duy thuộc với hắn sắc thái. Nhưng là Thanh Cùng quả nhiên là bầu trời tiên tử, nàng biết rất nhiều tương lai chi sự, hơn nữa giúp hắn rất nhiều, nhưng nàng cũng tỏ vẻ, phu quân của nàng chính là Trấn Quốc công gia kế tiếp gia chủ. Nàng tới đây là vì tìm kiếm mình mệnh định lương duyên. Hoàng đế, lại cứ như vậy tin, sau đó bắt đầu chịu đựng đau lòng tác hợp. Làm chân ẩn nhẫn nam phụ kịch tình, Thanh Cùng lại biết Quân Lan muốn nói cái gì, nàng cho nam quận vương sự khẳng định không thể để cho hoàng đế biết. Tuy rằng Quân Lan nay mới 15, so nàng hiện đại tuổi còn nhỏ 3 tuổi, nhưng nàng một điểm không dám khinh thường, cái này nữ nhân được lợi hại, nàng ánh mắt ngây thơ, lại vẫn đối với nàng thiện ý cười, vỗ vỗ hoàng đế tay, dục ngựa đi sang một bên vài bước. Lại quay đầu đến xem Quân Lan, hoàng đế nhìn qua, thành nhì nghĩ cùng ngươi chơi đùa, đi thôi, nàng trời sinh tính hồn nhiên ngây thơ, không hiểu thế gian rất nhiều việc, không giống các ngươi những này, chớ chọc nàng khí tức giận, không để cho nàng ngu. Quân Lan thần sắc không ba. Thần nữ thuần ý chỉ theo đánh mã hướng Thanh Cùng mà đi. Hai người càng ngày càng gần, Thanh Cùng còn tại cười. lại không tự chủ mơ hồ mang theo một điểm đã muốn thắng đắc ý. Nàng phụ cận, con ngựa đầu tự phát cho Thanh cùng con ngựa cọ cọ. Hai người tương tự, Quân Lan lại là bỗng lúm đồng tiền như hoa, quay lưng lại phía sau hai người. Nàng hơi nghiêng về phía trước, vươn tay tựa muốn đi thúc ngựa đầu, lờ đãng cách thân mình mơ hồ từng lau chùi Thanh cùng một bên cánh tay. Thanh cùng bị kiềm hãm, chu cái miệng nhỏ, thân mình cương trực ngồi ở lưng ngựa, đồng tử mang theo thần sắc kinh khủng nhìn về phía trước. Cả người run rẩy như cầy sấy, nàng cố gắng động đầu ngón tay, tại dây cương thượng trào rối rắm, Trương Đại Yết hầu muốn la lên, lại là bất lực, Thanh cùng, có một số việc, không phải sớm cho muộn khác biệt, không phải thời không cự ly, mặc kệ ngươi thật lợi hại, liền coi như ngươi thượng là của ta thân, kết quả cũng sẽ không cải biến, Mạnh Nguyên sẽ không yêu ngươi, vĩnh viễn. Nàng nhìn tiền phương, nói cực nhỏ tiếng mà bình tĩnh, chỉ có Thanh cùng nghe gặp. Hết chương.